Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đến tiên gạo thu hoạch mùa, khó trách xảy ra mỗi cái người cũng mặt mày ủ rột. 10 năm, bọn họ nghĩ tới tất cả loại biện pháp, vậy mới tới Bích Giao cung trồng trọt tiên gạo trưởng lão. Bọn họ sau khi đến, cũng là bó tay, chưa bao giờ gặp qua loại chuyện này, có thể mang ta đi xem sao? Lập tức phải cắt lấy, nếu như xảy ra năm nay tiên gạo lại biến thành màu đen. Vậy chỉ có thể đến khi năm sau mới có thể thu tiền mướn. Liễu Vô Tà muốn lại xem, rốt cuộc xảy ra linh điền xuất hiện vấn đề gì? Được, Quỷ Kiền vốn là cũng phải dự định đi linh điền xem. Nếu Liễu Vô Tà yêu cầu, vậy thì mang hắn cùng đi xem. Chỉ cần tìm được tiên gạo biến thành đen nguyên nhân, 5.000 cân tiên gạo, bọn họ xài ra 1 năm là có thể còn lên, không có mang những người khác. Quỷ Kiền mang Liễu Vô Tà rời đi xài ra, chạy thẳng tới bên ngoài thành đi, mời ủng hộ bộ toàn quân bày trận, chương 1977, chữ hàng cư kỳ. Hai người mới vừa bước ra đại điện, nằm ở trên xà ngang chim vỗ cánh bay lên, quanh quẩn ở hai người trên đỉnh đầu không, giờ phút này đã là vào buổi trưa, mặt trời gay gắt cùng ngày, đã tiến vào cuối mùa thu, đây là thu hoạch mùa, sau nửa giờ. Hai người rời đi Tang Hải Thành, xa xa xuất hiện một phiến màu vàng kim ruộng lúa mạch. Trừ Sài Gia ra, còn có không thiểu gia tộc, đều dựa vào trồng trọt tiên gạo mà sống. Sài Gia chủ, ngươi có nghĩ tới không? Sài Gia tiên gạo xảy ra vấn đề, có phải là có người hay không cố ý làm? Trên đường thời điểm, Liễu Vô Tà hướng Quỷ Kiền hỏi, những gia tộc khác tiên gạo không có vấn đề, duy chỉ có Sài Gia tiên gạo xảy ra vấn đề. Cái này không phù hợp suy luận, ngoại giới lời đồn đãi, nói Sài Gia linh điền dính liền đồ không sạch sẽ. Mới biết đưa đến tiên gạo biến thành đen, chúng ta những năm này một mực đang điều tra, không có bất kỳ đầu mối nào. Quỷ Kiền lắc đầu một cái vấn đề này bọn họ đã sớm nghĩ tới, vậy điều tra rất nhiều người, không có đầu mối chút nào. Các ngươi xài ra có ẩn bên trong kẻ địch sao? Liễu Vô Tà tiếp tục hỏi, chúng ta xài ra phát triển nhiều năm như vậy, phải nói ẩn bên trong kẻ địch, ngược lại cũng có mấy cái, bất quá chưa bao giờ phát sinh qua chính diện xung đột. Quỷ Kiền vậy không giấu giếm Liễu Vô Tà, hắn hiện tại chỉ muốn đem cầm Vô Tà khuyên đi. Cho nên là biết gì nói nấy, đem biết tin tức toàn bộ nói ra, hy vọng Liễu Vô Tà có thể trì hoãn bọn họ 1 năm thời gian. Nói một chút xem, dù sao khoảng cách linh điền còn có một đoạn đường, coi như là tán gẫu, chúng ta xài ra đặt chân Tang Hải Thành đã có 100 năm. Chủ yếu dựa vào làm tiên gạo làm ăn, Tang Hải Thành trừ chúng ta xài ra tiêu thụ tiên gạo. Còn có mấy cái gia tộc, bọn họ vậy dựa vào tiêu thụ tiên gạo mà sống, lẫn nhau tới giữa khó tránh khỏi có cạnh tranh. Quỷ Kiền chậm rãi nói tới, Tang Hải Thành tu sĩ đạt hơn 100 triệu. Tiên gạo tiêu thụ, có thể nói là cung không đủ cầu, Sài Gia chủ yếu phụ trách Thành Nam một khối này, ước chừng Thành Nam cái này một cái khu vực, liền có mấy gia tộc ở tiêu thụ tiên gạo, đồng hành là Oan Gia, đây là mãi mãi đạo lý không thay đổi. Liễu Vô Tà đã ngửi được một chút khí tức không tầm thường. Sài Gia chủ nói tiếp, Liễu Vô Tà tỏ ý hắn nói tiếp, 10 năm trước, mấy nhà kia tiêu thụ tiên gạo đích gia tộc tìm được chúng ta. Hy vọng chúng ta nâng cao giá cả, từ đó kiếm lấy càng nhiều hơn tiên thạch, lại bị ta cự tuyệt. Tiên gạo giá cả, nguyên vốn cũng không thấp, tiếp tục nâng cao, rất nhiều gia tộc nhỏ không chịu nổi, Quỷ Kiền mới đem năm đó sự tình phát sinh, đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, xài ra mới có thể có phần tâm tính này, ngược lại là đáng tôn kính. Sau đó thì sao? Liễu Vô Tà không tin sự việc chỉ đơn giản như vậy. Sau đó cái này ba nhà liên hiệp, đóng cửa kho lương, không đúng bên ngoài tiêu thụ, những tu sĩ kia còn có gia tộc nhỏ, không thể làm gì khác hơn là đến chúng ta xài ra mua. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian. Chúng ta xài ra tiên gạo bị mua không còn một mống. Chỉ dựa vào chúng ta xài ra điểm này tiên gạo, căn bản không cách nào thỏa mãn Thành Nam khu vực này. Vậy mấy ngày, rất nhiều tu sĩ tụ tập ở xài ra trước cửa, muốn tiếp tục mua, bất đắc dĩ, ta không thể làm gì khác hơn là đối ngoại tuyên bố. Xài ra kho lương đã trống, muốn tiếp tục mua, chỉ có thể chờ nấc sau. Ta tin tức mới vừa nói ra không tới nửa giờ, vậy ba nhà mở ra kho lương, tiếp tục tiêu thụ tiên gạo, hơn nữa giá cả nếu so với trước kia nổi lên 3 thành. Nói tới chỗ này, Quỷ Kiền trên mặt toát ra một chút vẻ giận, bọn họ ba nhà hiển nhiên là cố ý cùng xài ra bán khống sau đó. Lại tiến hành tăng giá, tiên la vực rất lớn, tu sĩ bình thường chiếm cứ đại đa số, nhất là những cái kia đứa bé, mỗi ngày cần đại lượng tiên gạo để lót dạ, chỉ có đạt tới tiên vương cảnh, mới có thể làm được nuốt khí ít cốc, chữ hàng cư kỳ, Liễu Vô Tà nói ra 4 chữ, loại chuyện này, không chỉ là tiên giới sẽ xuất hiện, phàm giới giống vậy xuất hiện qua chuyện tương tự tình, trừ tiên gạo, đan dược vậy sẽ tiến hành lũng đoạn. Rất nhiều tu sĩ, vì mua một viên thuốc, thậm chí nhập vào nửa cái mạng, không sai, bọn họ chính là chữ hàng cư kỳ, không có mua được tiên gạo tu sĩ, trong nhà còn có gào khóc đòi ăn đứa bé, coi như cao hơn thị trường 3 thành giá cả, vẫn là nhịn đau mua, Một năm kia, cái này ba nhà kiếm bồn mãn bát mãn, Củi Kiền siết chặt quả đấm, vậy ba nhà cách làm, không chỉ có phá hư thị trường quy củ, vậy để cho vô số nguyên bản sinh hoạt túng quẫn người. Lại là liên tiếp gặp tai nạn, năm thứ hai các ngươi xảy ra linh điền có phải hay không liền xảy ra vấn đề? Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, chậm rãi nói, Củi Kiền rất không muốn thừa nhận, vẫn gật đầu một cái, từ năm ấy sau đó, thành nam tu sĩ bình thường, lại cũng không mua được giá ổn định tiên gạo, ngược lại là vậy ba nhà, cái này 10 năm thời gian, phát triển nhanh chóng, linh điền diện tích, vậy nới rộng gấp mấy lần, đem chung quanh những cái kia tiểu hình linh ruộng toàn bộ thu mua xuống. Mơ hồ muốn tấn thăng gia tộc nhị lưu huynh hướng, cho nên ngươi hoài nghi, xảy ra linh điền là vậy ba nhà giở trò quỷ, đưa đến xảy ra tiên gạo không thể hấp thu, như vậy bọn họ là có thể một mực giá cao buôn bán tiên gạo. Liễu Vô Tà từ Củi Kiền vẻ mặt thấy rất nhiều tin tức. Chúng ta quả thật hoài nghi tới, lại không có chứng cớ chân thật, Củi Kiền đúng sự thật nói, mỗi nhà linh điền đều có cao thủ trấn thủ, hơn nữa linh điền bầu trời sẽ có phòng ngự che chở. Nếu là có người đi vào, nhất định có thể thời gian đầu tiên phát hiện, ai có thể thần không biết quỷ không hay để cho xảy ra lớn như vậy linh điền không thể hấp thu. Liền Liễu Vô Tà trong con ngươi, cũng toát ra một chút vẻ không dám tin, hai người nói chuyện công phu, trước mặt xuất hiện một mảng lớn linh điền, hai người xảy ra trưởng lão, đang trong linh điền dò xét, thỉnh thoảng ngồi xổm người xuống, cha xem sắp thành thục tiên gạo, đang dò xét mấy tên trưởng lão rất khẩn trương, mỗi một cái động tác, đều cẩn thận. Củi Kiền cầm ra một quả lệnh bài, dán vào phòng ngự phủ lên mặt, trước mặt nứt ra một cánh cửa hộ, làm ra tư thế mời, Liễu Vô Tà làm trước một bước, từ môn hộ bên trong đi tới, trong linh điền mặt nhiệt độ nếu so với phía ngoài cao một chút. Sau khi đi vào, một cổ đậm đà tiên gạo mùi thơm đập vào mặt, Củi Kiền theo sát phía sau, hai người đi ở trên bờ ruộng, hướng linh điền chỗ sâu đi tới, cửa phía sau hộ mình khép lại, ngăn cách cùng ngoại giới liên lạc, đang bận rộn hai người trưởng lão, rối rít buông xuống công việc trong tay, hướng tộc trưởng cái này vừa đi tới. Tộc trưởng, hắn chính là biện đại sư sao? Hai người trưởng lão ánh mắt rối rít rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Lại gọi Liễu Vô Tà là đại sư, làm được Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ, vị này là Liễu Vô Tà, Bích Giao cung đệ tử. Củi Kiền cùng hai bên là một phen tiến cử, bên trái trưởng lão kêu Củi Hổ, phía bên phải kêu Củi Thiện, lúc bình thường đều là bọn họ ở trong linh điền làm việc, thẳng đến thu được kết thúc, nghe được Liễu Vô Tà là Bích Giao cung đệ tử, hai người trưởng lão sắc mặt nhất thời tiêu nhỉu xuống. Mặt đầy mất hứng, gặp qua hai vị tiền bối, Liễu Vô Tà hướng hai người ôm quyền, coi như là chào hỏi, hừ, hai người phát ra một tiếng hừ lạnh, đối Liễu Vô Tà coi mà không gặp, cố ý lạnh nhạt hắn, hai người thái độ, Liễu Vô Tà ngược lại không phải là rất để ý, đối với bọn họ mà nói, mình là tới đòi nợ, chán ghét mình ngược lại cũng bình thường, Liễu Vô Tà tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên ngồi chồm hổm xuống, nắm lên một bụi bông lúa, đặt ở bên lỗ mũi duyên ngửi một cái, không có gì mùi hôi thối. Tiên gạo nhìn như rất bình thường, Liễu công tử không cần nhìn, chúng ta những năm này, mời tới rất nhiều trồng trọt tiên gạo đại sư, bọn họ cũng bó tay, Củi Kiền theo sau lưng, trên mặt toát ra một chút vẻ thống khổ, Liễu Vô Tà đem bông lúa để xuống, bắt một bụi hoàn chỉnh thóc bụi cây, nhổ tận gốc, phía dưới mang theo từng trận linh thổ, muốn trồng trọt thượng hạng tiên gạo, mỗi ngày đều cần linh dịch tưới, nắm lên một nâng linh thổ, đặt ở lòng bàn tay, dùng ngón tay đầu nhẹ nhàng nghiền một cái, thả vào bên lỗ mũi duyên ngửi một cái. Cùng bình thường linh điền linh thổ không có bất kỳ khác biệt. Hơn nữa xài ra linh điền thổ nhưỡng vô cùng phì nhiêu, cực kỳ thích hợp trồng trọt tiên gạo, không biết trời cao đất rộng tiểu tử, mau rời đi nơi này đi, thiếu Bích Giao cung năm cống, chúng ta xài ra sau này sẽ trả lại cho lên. Củi Hổ một mặt vẻ không vui, để cho Liễu Vô Tà mau rời đi nơi này, bất kỳ gia tộc nào, linh điền đều là gia tộc nơi quan trọng, cấm chỉ những người khác tiến vào trong đó, Liễu Vô Tà nếu như không phải là Bích Giao cung đệ tử, đã sớm bị bọn họ đánh ra, thậm chí giết chết không bị tội. Buông xuống trong tay linh thổ, Liễu Vô Tà ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén, đột nhiên hướng Củi Hổ nhìn sang, người sau lại không dám nhìn thẳng Liễu Vô Tà trong mắt. Trên mặt thoáng qua một chút hoảng hốt, Liễu Vô Tà ẩn chứa hồn lực cùng tinh thần lực mà phát. Củi Hổ cảm giác mình hồn hải truyền tới từng cơn sao động, giống như là bị người ném vào một cục đá, loại cảm giác đó rất không thoải mái. Liễu công tử, có thể nhìn ra chút gì sao? Củi Kiền đã bệnh cấp tính loạn chạy chữa. Xem Liễu Vô Tà mới vừa rồi toàn bộ tinh thần chăm chú dáng vẻ, không khỏi lên tiếng hỏi. Liễu Vô Tà do dự một tí, đang muốn mở miệng nói chuyện, linh điền phòng ngự che chở động một cái, lại có hai người vào. Bốn người xoay người lại, thấy hai người ông già đang hướng bọn họ đi tới, là đại trưởng lão cùng biện đại sư đến, chúng ta mau đi nghênh đón. Củi Hổ cùng Củi Thiện vội vàng hướng bọn họ chạy tới. Đại trưởng lão, vị này chính là biện đại sư sao? Củi Thiện cùng đại trưởng lão đánh xong gọi sau đó, ánh mắt nhìn về phía tên kia thanh phong đạo cốt ông già. Vị này chính là biện đại sư, đại trưởng lão vội vàng cho bọn họ làm ra tiến cử. Biện đại sư chỉ là hướng Củi Hổ cùng Củi Thiện gật đầu một cái. Mặt đầy cao ngạo vẻ, hai người không chút nào có vẻ tức giận, ngược lại cho rằng quá bình thường, đại sư nên có kiêu ngạo. Biện đại sư, vị này chính là chúng ta Xài Gia gia chủ. Đại trưởng lão mang biện đại sư xuyên qua bờ ruộng, xuất hiện ở Củi Tiền trước mặt, vội vàng làm ra tiến cử, gặp qua biện đại sư. Củi Tiền rất khách khí, hướng biện đại sư ôm quyền, Xài Gia chủ khách khí, nếu các ngươi cầm ta mời tới, ta khẳng định sẽ giải quyết các ngươi Xài Gia linh điền vấn đề. Biện đại sư chỉ là hướng Củi Tiền gật đầu một cái, cũng không ôm quyền đáp lễ, thái độ cực kỳ ngạo mạn. Đại trưởng lão ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, không khỏi nhíu mày một cái. Củi Hổ liền vội vàng tiến lên, ở đại trưởng lão bên tai nhỏ giọng nói mấy câu, biết được Liễu Vô Tà là tới thu tiền mướn. Đại trưởng lão mặt âm trầm, chỉ là hướng Liễu Vô Tà khẽ gật đầu một cái. Biện đại sư, việc này không nên chậm trễ, ngài mau xem những thứ này tiên gạo, rốt cuộc xảy ra vấn đề gì, vì sao mỗi tương ứng muốn thành thục thời điểm, tiên gạo liền sẽ từ từ biến thành đen. Củi Thiện đã không kịp đợi, cơ hồ là một bộ năn nỉ giọng. Liễu Vô Tà hai tay ôm ngực, muốn xem cái này biện đại sư có phải là thật hay không có chút bản lãnh, có thể hay không giải quyết Xài Gia linh điền vấn đề. Nếu như hắn có thể giải quyết, mình vậy lười được ra tay. Xài Gia năm cống, hắn nhất định phải thu đi lên, không làm được nhiệm vụ, cách chức là đệ tử tạp dịch không nói, phần thưởng của hắn vậy sẽ rót nước trôi. Mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng. Chương 1978, biện đại sư. Biện đại sư đi tới linh điền bên bờ, cùng Liễu Vô Tà như nhau, nắm lên một bó bông lúa, đem sắp thành thục tiên gạo cách chức đặt ở lòng bàn tay, cẩn thận xem, một lát ngửi một cái, một lát đem tiên gạo nghiền nát, xem tiên gạo tình huống nội bộ, hạt tròn đầy đặn, viên viên vàng óng. Xài Gia mấy người rất là khẩn trương, những năm này bọn họ vì mời những thứ này đại sư hoa vô ích của cải, tiên gạo vấn đề đến nay còn không có giải quyết. Một tháng trước bọn họ nghe nói Phi Hồng Thành có một vị đại sư sở trường trồng trọt tiên gạo, những năm này trợ giúp rất nhiều gia tộc giải quyết trồng trọt tiên gạo gặp phải tất cả loại vấn đề khó khăn, thân phận địa vị cực kỳ tôn quý, mời hắn tới cần phải hao phí nhiều tài nguyên. Xài Gia bán hết cuối cùng một cái cửa hàng, cái này mới thành công đem biện đại sư mời đi theo. Cầm trong tay tiên gạo thả vào mình trong túi, biện đại sư lại ngồi chồm hổm xuống, nhổ lên một bó thóc bụi cây, nghiền một cái linh thổ, ngửi một cái thổ nhưỡng, tiếp theo cầm ra một cái nhỏ gương đồng, hướng về phía tiên gạo thóc cây không ngừng tra xem, thủ pháp ngược lại là rất chuyên nghiệp, mỗi một cái động tác đều rất có tiêu chuẩn. Chúng ta Xài Gia có hy vọng. Củi Thiện rất khẩn trương, mặt đầy vẻ chờ mong, lần này mời tới biện đại sư cùng trước các vị đại sư có rất lớn chỗ bất đồng. Trước các vị đại sư thần thần thao thao để cho Xài Gia mua bọn họ trên mình nước thuốc, nhưng mà đến khi thu hoạch thời điểm, tiên gạo như cũ biến thành đen, cho nên những năm gần đây nhất Xài Gia không dám tùy tiện lại mời cái gì đại sư tới trước. Những cái kia cái gọi là đại sư cũng là một đám tên lường gạt. Thời gian một chút xíu trôi qua, biện đại sư đã nhổ lên mười mấy bụi cây thóc bụi cây. Xài Gia mấy người một hồi đau tim, mỗi một bụi cây tiên gạo cũng vô cùng chân quý. Ước chừng đi qua một nén nhang thời gian, biện đại sư lúc này mới đứng lên, thu hồi trong tay nhỏ gương đồng, trên mặt toát ra vẻ trịnh trọng. Biện đại sư, có đầu mối sao? Đại trưởng lão là đường đường đại la kim tiên cảnh, giờ phút này lại nở nụ cười, thận trọng hỏi nói, trải qua lặp đi lặp lại khám xem kỹ, đã phát hiện Xài Gia tiên gạo vấn đề ra bây giờ nơi nào? Biện đại sư ánh mắt nhìn về phía bọn họ bốn người. Sát có chuyện lạ nói, còn như Liễu Vô Tà, sớm bị hắn coi thường, lấy là Liễu Vô Tà bất quá Xài Gia một tên đệ tử bình thường, ngày thường ở chỗ này cho tiên gạo bón phân tưới. Biện đại sư nói mau. Củi Kiền một mặt vẻ khao khát, đường đường tam lưu gia tộc gia chủ đã luân lạc tới loại trình độ này. Liễu Vô Tà không khỏi lắc đầu một cái, Xài Gia tiên gạo thu hoạch thời điểm sở dĩ sẽ thành hắc là bởi vì là Xài Gia linh điền bên trong chui vào một loại không biết tên côn trùng, loại côn trùng này bình thường ánh mắt không cách nào thấy, chúng che giấu ở bông lúa phần gốc, loại côn trùng này sẽ thả ra một loại độc tố, theo bông lúa liền có thể đi vào đến tiên gạo bên trong. Biện đại sư nói xong, cầm lên mới vừa rồi bị hắn nhổ lên thóc bụi cây, thả vào trước mặt mọi người, vì nghiệm chứng ta nói thật giả, mời mọi người cẩn thận thấy rõ ràng. Biện đại sư một chút xíu đem thóc bụi cây phần gốc đẩy ra, từng tia chất lỏng màu đen lại từ bên trong chảy xuống, cái này để cho Xài Gia mấy người sắc mặt đại biến. Thì ra là như vậy, chúng ta Xài Gia linh điền bò vào tới không biết tên côn trùng. Củi Hổ cùng Củi Thiện nhìn nhau, chỉ cần tìm được vấn đề, tiếp theo thì dễ làm, chỉ muốn tiêu diệt những côn trùng này là có thể cứu vãn toàn bộ Xài Gia. Chỉ có Củi Kiền nhíu mày một cái, thóc bụi cây phần gốc bọn họ tra xét vô số lần, trước chen lúc đi ra cũng có chất lỏng màu đen, bất quá không có tối như vậy, cái này đều là thuộc về tình huống bình thường, bởi vì trồng trọt tiên gạo linh điền nhất định phải màu đen thổ nhưỡng. Củi Kiền mặc dù trong lòng có nghi ngờ nhưng không có nói ra, muốn nghe một chút biện đại sư tiếp theo nói thế nào. Biện đại sư, có thể có cái gì phương pháp cứu vãn? Củi Thiện một mặt cấp bách hỏi, trực tiếp nắm biện đại sư cánh tay. Biện đại sư nhìn một cái Củi Thiện, người sau vội vàng thu hồi mình tay phải, muốn cứu vãn cũng không phải không thể nào, bất quá có chút phiền toái. Biện đại sư bán nổi lên thắt gút, cố làm dáng vẻ thâm trầm. Biện đại sư, này liền đừng thừa nước đục thả câu, nhanh chóng nói cho chúng ta, như thế nào cứu những thứ này tiên gạo, chúng ta xảy ra tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngài. Quỷ thiện tu vi thấp nhất, cũng là tuổi tác một cái nhỏ nhất, do hắn mở miệng nói chuyện, ngược lại cũng thích hợp. Quỷ kiền mặt lộ vẻ nghi hoặc, vì sao hắn thần thức không cảm giác được côn trùng tồn tại. Muốn trừ tận gốc loại côn trùng này, cần đặc chất dược liệu mới có thể, giống vậy nước thuốc, không cách nào giết chết loại côn trùng này. Biện đại sư mặt lộ vẻ khó xử, Phốc Suy, Liễu Vô Tà đột nhiên cười, cái khác mấy người ánh mắt rối rít nhìn tới, bao gồm biện đại sư ở bên trong. Liễu công tử, ngươi cười cái gì? Quỷ kiền hướng Liễu Vô Tà hỏi. Không việc gì, các ngươi tiếp tục. Liễu Vô Tà khoát tay một cái, để cho bọn họ nói tiếp, mới vừa rồi chỉ là tạm thời không nhịn được, mới bật cười. Biện đại sư đã sớm cầm Liễu Vô Tà làm rốt nát tiểu tử. Chỉ là trợn mắt nhìn Liễu Vô Tà một mắt, rất nhanh thu hồi ánh mắt quang. Quỷ kiền còn có đại trưởng lão mấy người, biểu hiện trên mặt rất mất tự nhiên. Những năm này bọn họ mua rất nhiều nước thuốc, hiệu quả cực kỳ nhỏ. Biện đại sư, ngươi liền nói cho chúng ta đi, loại nước thuốc này nơi nào có thể mua được, chỉ cần có thể giải quyết tiên gạo vấn đề, chúng ta xảy ra vô cùng cảm kích. Quỷ thiện mặt lộ vẻ kiên định, việc đã đến nước này, bọn họ bây giờ còn có biện pháp khác sao? Lần trước cho những gia tộc khác trị tận gốc tiên gạo thời điểm, còn dư lại nửa chai, muốn trị tận gốc xài ra 100 mẫu linh điền, nửa chai xa xa không đủ, ta cần lần nữa tìm dược liệu luyện chế, có thể phải rất dài một đoạn thời gian. Biện đại sư nói xong, từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong cầm ra một cái bình sứ. Bên trong chỉ còn lại nửa chai nước thuốc, nghe được muốn rất dài một đoạn thời gian, Quỷ thiện gấp gáp, thu hoạch tiên gạo liền mấy ngày nay thời gian, cùng biện đại sư gọp đủ dược liệu, luyện chế được nước thuốc, tiên gạo đã sớm biến thành đen. Biện đại sư, ngươi liền cho chúng ta một lời chính xác đi, như thế nào mới có thể để cho tiên gạo thu hoạch trước, mới có thể đem những thuốc này nước luyện chế được. Đại trưởng lão nghe ra biện đại sư trong giọng nói ý, đây là nói rõ trước trả giá. Thật ra thì muốn nhanh chóng luyện chế được cũng không khó khăn, chỉ cần có nhiều tiên thạch, có thể thời gian đầu tiên mua đủ những dược liệu này. Các ngươi cũng biết, những linh dược kia các mắt chó coi thường người, ai cho giá cả càng cao, liền ưu tiên bán cho ai. Biện đại sư một bộ không biết làm sao vẻ, nói ra mình khó xử, nói tới nói lui, vẫn là để cho xài ra cầm ra nhiều tiên thạch, hắn có thể thời gian đầu tiên đi mua tiên dược, tranh thủ ở tiên gạo thu hoạch trước, đem nước thuốc luyện chế được. Quỷ kiền mấy người mặt lộ vẻ khó xử, trước mắt gia tộc tình huống gì, bọn họ trong lòng hiểu rõ, muốn phải xuất ra nhiều tiên thạch, duy nhất biện pháp, tiếp tục bán gia sản lấy tiền, gia tộc cửa hàng đã toàn bộ bán xong, tiếp tục mua bán nói, chỉ có thể buôn bán tổ trạch. Biện đại sư, có thể hay không dùng cái này nửa chai nước thuốc, trước trị tận gốc nửa mẫu linh điền, chúng ta xem hiệu quả. Quỷ kiền vẫn tương đối bình tĩnh, bọn họ xài ra đã nấu 10 năm, không kém cái này 1 năm, tổng cảm thấy biện đại sư nói có rất nhiều chỗ sơ hở, nhưng lại không nói ra được, coi như năm nay không có thu được, bọn họ xài ra cũng có thể tới ngay đây, thử trước một chút nước thuốc nói sau, nếu như quả thật có dùng, năm sau lớn diện tích sử dụng, coi như đổi bán tổ trạch cũng ở đây không tiếc. Nghe được Quỷ kiền nói như vậy, biện đại sư trên mặt toát ra một vẻ tức giận, nếu các ngươi không tin ta, vậy thì không cần bàn lại, cáo từ. Biện đại sư hung hăng bỏ rơi phất tay áo bào, xoay người hướng linh điền đi ra bên ngoài. Xài ra bốn người trố mắt nhìn nhau, không nghĩ tới biện đại sư nói trở mặt liền trở mặt. Biện đại sư dừng bước, gia chủ cũng không phải là hoài nghi trong tay ngươi nước thuốc. Chúng ta xài ra trước mắt thật không cầm ra nhiều ít tiên thạch đi ra. Nếu như chai thuốc này nước thật sự có hiệu quả, chúng ta xài ra năm sau, nhất định trọng trọng cảm tạ. Quỷ thiện vội vàng ngăn cản biện đại sư, không để cho hắn rời đi, mới vừa rồi như có xúc phạm đại sư, xin đại sư bỏ qua cho. Quỷ kiền vội vàng đổi một bộ giọng, vì gia tộc, chỉ có thể im hơi lặng tiếng, các ngươi muốn cái này nửa chai nước thuốc cũng có thể. 500.000 tiên thạch, các ngươi lấy đi. Biện đại sư mở miệng thì phải 500.000, giá cả ngược lại không phải là rất cao, giống vậy tu sĩ cũng có thể lấy ra tới, hết lần này tới lần khác xài ra hiện tại nghèo leng keng vang. Hiện tại xài ra sinh kế, toàn dựa vào môn hạ đệ tử đi ra ngoài làm nhiệm vụ, kiếm lấy tài nguyên để duy trì gia tộc phát triển. Nhìn biện đại sư trong tay nửa chai nước thuốc, Quỷ kiền tim đưa ngang một cái, từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong cầm ra một hạt châu. Đây là bầu trời châu, giá trị 5 triệu tiên thạch, liền làm tiền cọc, biện đại sư có thể cầm bầu trời châu đi đổi dược liệu. Bắt chặt thời gian luyện chế nước thuốc, cái này nửa chai nước thuốc chúng ta thử trước một chút hiệu quả. Ngươi thấy thế nào? Quỷ kiền trong tay xuất hiện một quả hạt châu, mặt đầy vẻ không thôi. Gia chủ, không thể, ba tên trưởng lão vội vàng ngăn cản. Bầu trời châu ngược lại không phải là rất chân quý, mấu chốt cái này cái bầu trời châu là gia chủ phu nhân đưa cho gia chủ tín vật đính ước, ý nghĩa phi phàm, các ngươi chưa nói. Quỷ kiền cắt đứt bọn họ, để cho bọn họ không cần khuyên, vì gia tộc, hắn thậm chí có thể tự mình hy sinh, huống chi là một quả nho nhỏ bầu trời châu, Thấy bầu trời châu, Biện đại sư trong mắt sáng lên, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Bầu trời châu lớn nhất diệu dụng, ban đêm thời điểm sẽ phát ra tất cả loại kỳ quang thành tựu xuất sắc. Bên trong tự thành hình ảnh, có thể là núi cao, cũng có thể là đại hải. Rất nhiều tu sĩ đều thích thưởng thức loại vật này, vậy ta liền gắng gượng làm đáp ứng đi. Biện đại sư mặt đầy vẻ khó xử, cầm trong tay nửa chai nước thuốc giao đến Củi Thiện trong tay. Tay phải nhận lấy củi kiền trong tay bầu trời châu, Củi Thiện bắt được nước thuốc sau đó, chạy đến linh điền bên bờ, chuẩn bị đem trong tay nước thuốc đổ vào. Các ngươi nếu là muốn hủy diệt cái này phiến linh điền, liền đem nước thuốc đổ vào. Liễu Vô Tà không thể không đứng ra ngăn cản, chai thuốc này nước thật đổ vào, vậy xảy ra linh điền, căn bản bị hỏng, vậy hắn vậy tu không trở về cho mướn. Ngược lại không phải là Liễu Vô Tà tâm thiện, cùng thu hồi cho mướn, xảy ra sau này sống chết, hắn thật vẫn không quan tâm. Củi Thiện tay phải định cách ở giữa không trung, không có đem nước thuốc đổ vào. Liễu công tử, ngươi lời này là ý gì? Củi kiền liền bầu trời châu đều lấy ra, mục đích là cứu vãn xảy ra linh điền. Liễu Vô Tà vì sao phải ngăn cản, ta ý biểu đạt còn chưa đủ biết không? Chai thuốc này nước đổ vào linh điền, không chỉ có không có thể giải quyết vấn đề, ngược lại để cho vấn đề càng nghiêm trọng hơn. Các ngươi xảy ra từ nay về sau, liền tiên gạo cũng trồng trọt không ra ngoài. Liễu Vô Tà mặt không cảm giác nói, thằng nhóc, ngươi lại dám bêu xấu ta nước thuốc. Biện đại sư vô cùng nổi nóng, nói xong một trưởng liền hướng Liễu Vô Tà tấn công tới. Hắn nhưng mà kim tiên cảnh, một trưởng này nếu là vỗ xuống tới, Liễu Vô Tà hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng. Chương 1979, Thiên Huyết Xà Linh. Chẳng ai nghĩ tới, Biện đại sư nói ra tay liền ra tay, nếu như hắn biết Liễu Vô Tà là Bích Giao cung đệ tử, cũng không dám càn rỡ như vậy, một mực lấy là Liễu Vô Tà bất quá tưới nước bón phân đệ tử bình thường. Liễu Vô Tà yên tĩnh đứng ở nơi đó, liền đánh lại ý cũng không có, mắt xem bàn tay thì phải rơi xuống, một bóng người nhanh chóng cướp ra, ngăn ở Liễu Vô Tà trước mặt, đồng dạng là một trưởng đánh ra, oanh, Biện đại sư trực tiếp bị tung bay ra ngoài, suýt nữa một đầu chồng vào linh điền bên trong. Xài gia chủ, ngươi lại dám đối với ta ra tay, đã như vậy, các ngươi xài ra linh điền ta bỏ mặc. Biện đại sư vô cùng tức giận, hung hăng bỏ rơi phất tay áo bào, hướng linh điền đi ra bên ngoài. Biện đại sư, ngươi cũng không thể đi à, xài ra linh điền toàn dựa vào ngươi. Đại trưởng lão mất sức lực lớn, mới đưa biện đại sư mời tới, đây nếu là thả hắn đi, vậy xài ra linh điền nên làm cái gì? Củi kiền giờ phút này cũng là một mặt làm khó, Liễu Vô Tà là Bích Giao cung đệ tử, nếu là chết ở điền ra linh điền, coi như bọn họ tìm được tiên gạo biến thành đen nguyên nhân, Bích Giao cung vậy sẽ không bỏ qua bọn họ xài ra. Ở linh điền bầu trời, lẩn quẩn một con chim mà, vẫn không có rời đi, thỉnh thoảng vậy sẽ rơi xuống, ở linh điền bên bờ, tìm những cái kia rơi xuống đất tiên gạo. Liễu Vô Tà, ngươi rốt cuộc là ý gì? Đắc tội biện đại sư, đối ngươi có ích lợi gì? Nếu như linh điền khôi phục, thiếu các ngươi tiên gạo, chúng ta khẳng định sẽ trả lại cho trên. Củi Thiện rất tức giận, thật muốn đi lên thật tốt dạy dỗ một trận Liễu Vô Tà. Nếu là biện đại sư không chịu ra tay, vậy xài ra đem hoàn toàn đi về phía diệt vong, duy trì một cái gia tộc khổng lồ, mỗi ngày cần đại lượng nguồn kinh tế. Cái này 10 năm qua, xài ra cơ hồ xài hết tất cả của cải. Củi Kiền ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, hy vọng hắn có thể cho mình một cái giải thích hợp lý. Nếu như Liễu Vô Tà không cho mình giải thích rõ, vậy hắn sẽ đích thân đi Bích Giao cung, nói rõ tình huống. Liễu công tử, ngươi có phải hay không có lời muốn nói? Củi Kiền hít sâu một hơi, lắng xuống nội tâm tức giận, xài gia chủ, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Liễu Vô Tà ánh mắt quét qua đám người, trên mặt không nhìn ra một chút hoảng hốt, ngược lại toát ra nhàn nhạt vẻ trào phúng. Củi Kiền do dự một tí, vẫn là mang Liễu Vô Tà hướng bờ ruộng chỗ sâu đi tới. Biện đại sư bị đại trưởng lão ngăn cản, không chịu thả hắn rời đi. Phía trước xuất hiện một tòa nhà lá, bên trong bày thả một cái bàn, hai cái ghế, lúc bình thường, Củi Hổ cùng Củi Tiện ở chỗ này nghỉ ngơi, ngồi đi. Củi Kiền trong lòng rất loạn, ngồi ở ngoài ra trên một cái băng, để cho Liễu Vô Tà vậy ngồi xuống nói. Liễu Vô Tà đi theo ngồi trung hạc, nhìn trên bàn sần sùi ly nước còn có bình trà, ai cái cầm lên cẩn thận tường tận một lần. Xài gia chủ, nếu như ta nói các ngươi xài gia có nội gián, ngươi tin không? Liễu Vô Tà đem cái ly trong tay buông xuống, đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt đâm thẳng Củi Kiền. Nội gián? Củi Kiền sửng sốt một chút, hơn nữa tên nội gián này ngay tại bọn họ bên trong. Liễu Vô Tà chuyển qua đầu nhìn về phía linh điền một phe khác, Củi Thiện cầm trong tay bình chậm chạp không có ngã xuống. Liễu công tử, ngươi đừng hồ ngôn loạn ngữ. Củi Kiền rất tức giận, đột nhiên đứng lên, mất đi cùng Liễu Vô Tà trao đổi hứng thú, nể tình Liễu Vô Tà là Bích Giao cung đệ tử mới cùng hắn nói như thế nhiều. Đổi thành những người khác, Củi Kiền thậm chí đều sẽ không phản ứng Liễu Vô Tà. Xài gia chủ chẳng lẽ liền không hiếu kỳ? Xài gia linh điền có phòng ngự che chở bảo vệ, cũng có gia tộc trưởng lão trông chừng, vì sao tiên gạo phải đến thành thục thời điểm mới biết biến thành đen? Vậy chỉ có một loại khả năng, có người ở thu hoạch thời điểm làm tay chân. Liễu Vô Tà cười tủm tỉm nhìn Củi Kiền, cũng không bởi vì Củi Kiền quá khích lời nói mà tức giận. Cái vấn đề này nghi hoặc Củi Kiền rất lâu rồi, từ Tiên Gạo xảy ra vấn đề sau đó, hắn mời tới rất nhiều trận pháp đại sư, trong đó liền bao gồm Bích Giao Cung trận pháp trưởng lão, củng cố linh điền phòng ngự che chở, đừng nói một cái người ngoài, liền một con sâu cũng leo không đi vào, liền thu hoạch tiên gạo, đều là hắn tự mình hoàn thành, ngươi có thể có cái gì chứng cớ? Củi Kiền lại ngồi xuống, nếu Liễu Vô Tà nói như vậy, khẳng định sẽ có chứng cớ. Chứng cớ sự việc trước không gấp, ta hoài nghi cái này biện đại sư là cái khác ba nhà phái tới đây. Mục đích là hủy diệt xài ra linh điền, trước các ngươi mặc dù mới tới một ít tên lường gạt. Bất quá những thuốc kia nước đối linh điền tổn thương chừng mực. Nhưng là lần này, nếu như đem chai thuốc này nước đổ nhập linh điền, các ngươi xài ra đem hoàn toàn đi về phía hủy diệt. Liễu Vô Tà không phải nói chuyện giật gân, mỗi một chữ cũng nói năng có khí phách. Củi Kiền cau lại cau mày, không biết vì sao, Liễu Vô Tà mỗi câu cũng để cho hắn rất tin không nghi ngờ, nhất là Liễu Vô Tà cặp mắt kia phảng phất có loại ma lực để cho hắn không kềm hãm được lựa chọn tin tưởng. Vậy ta hiện tại nên làm như thế nào? Củi Kiền cấp bách hỏi. Thả biện đại sư rời đi, an bài Củi Hổ cùng Củi Thiện hai vị trưởng lão đi về nghỉ trước. Ba ngày sau chắc là thu lấy tiên gạo ngày, đến lúc đó tự nhiên chân tướng rõ ràng. Liễu Vô Tà bán một cái thắt gút, nếu như xảy ra năm nay thuận lợi thu hoạch tiên gạo, vậy hắn cho mướn căn bản cũng không có vấn đề, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất. Liễu công tử, vậy chai nước thuốc rốt cuộc là thứ gì? Thật có như vậy đáng sợ sao? Củi Kiền trong lòng vẫn là có chút băn khoăn, nếu như ba ngày sau tiên gạo tiếp tục biến thành đen, vậy hắn há chẳng phải là thành tội nhân của gia tộc. Các trưởng lão khác khẳng định sẽ bãi nhiệm hắn người gia chủ này. Thiên huyết xà linh, Liễu Vô Tà chậm rãi nói ra bốn chữ. Cái gì? Củi Kiền chợt đứng lên, trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút sợ hãi, còn có cực kỳ tức giận. Thiên huyết xà linh là tiên gạo khắc tinh, một khi tiến vào linh điền, trong vòng ngàn năm, linh điền đem biến thành một phiến tử địa, loại không ra một bụi thực vật. Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới, vậy ba nhà vì độc chiếm thành nam tiên gạo địa bàn, như vậy hạng thấp kém thủ đoạn cũng xử xuất ra. Dựa theo ta nói đi làm, ba ngày bên trong ta bảo đảm xài ra chúng mùa lớn, đến lúc đó xài ra chủ tuân thủ lời hứa, đem cho mướn đúng sự thật nộp lên là được. Nếu như ba ngày sau tiên gạo tiếp tục biến thành đen, cái này 10 năm cho mướn, ta thay xài ra còn lên. Liễu Vô Tà biết Củi Kiền hiện tại rất khó làm quyết định, hắn dẫu sao là một cái người ngoài, độ có thể tin cực thấp, huống chi lại là huyền tiên cảnh, để cho đường đường đại la kim tiên nghe theo mình an bài, quả thật có chút không thể tưởng tượng nổi. Cho nên Liễu Vô Tà cam kết ba ngày sau bảo đảm xài ra chúng mùa lớn. Liễu Vô Tà đã đem nói đến chỗ này phân thượng. Củi Kiền nếu như còn do dự, vậy thì không đáng giá được Liễu Vô Tà tương trợ. Liễu Vô Tà là xài ra làm như thế nhiều, trừ hoàn thành nhiệm vụ bắt được khen thưởng ra, còn có một cái khác mục đích, chặn đánh Thiên Tử Liên Minh. Thiên Tử Liên Minh khuếch trương tốc độ cực nhanh, không bao lâu là có thể khuếch trương đến Tang Hải Thành. Lần trước Bích Giao Cung cự tuyệt, liền gặp phải Thiên Tử Liên Minh cường thế phản kích, nhiều ít người vô tội vì vậy chết đi. Liễu Vô Tà nhất định phải phòng ngừa chu đáo, chế tạo một đạo tường đồng vách sắt, coi giữ Tang Hải Thành cái này một đạo phòng tuyến cuối cùng. Thiên Tử Liên Minh một khi khống chế Tang Hải Thành, mục tiêu kế tiếp nhất định là Bích Giao Cung. Theo thời gian rời đổi, Tiêu Vô Pháp bọn họ khẳng định sẽ đoán được mình thân phận, đến lúc đó đem vô cùng phiền toái. Liễu Vô Tà hiện tại làm mỗi sự kiện đều có mục đích, cũng không phải là vô cớ thối tha. Nhìn như hắn giúp người, thực thì đang giúp mình, bao gồm ở Thanh Viêm đạo tràng đào tạo những người đó. Liễu Vô Tà tương lai đều có trọng dụng, thành lập một mực chống lại Thiên Tử Liên Minh đội ngũ. Muốn chế tạo cái này chi đội ngũ, đầu tiên muốn tăng lên mình tu vi không đủ, hết thảy đều là nói không, chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ là có thể bắt được khen thưởng, tự nhiên làm theo trợ giúp hắn tăng lên tu vi, nhìn như không có đóng liên, thực thì một vòng bộ một vòng. Liễu Vô Tà cân nhắc vấn đề, cho tới bây giờ không sẽ so đo trước mắt được hay mất, đều là lâu dài cân nhắc. Đạt được Liễu Vô Tà cam kết, Củi Kiền một trái tim để xuống. Được, ta sẽ tin ngươi một lần. Củi Kiền rất quả quyết, nếu quả thật như Liễu Vô Tà mà nói, hắn không chỉ có cứu vãn xài ra, còn bắt được ai là bàn tay đen sau màn, còn như biện đại sư. Từ vừa mới bắt đầu, Củi Kiền cũng rất hoài nghi, chỉ là không có hiện trường phơi bày thôi, phái người âm thầm nhìn chằm chằm biện đại sư, thuận tiện điều tra một tí hắn lưng cảnh. Cái này ba ngày thời gian, ta sẽ ở xài ra. Liễu Vô Tà nói xong đứng lên, lời nên nói hắn cũng nói xong, tiếp theo giao cho Củi Kiền. Nói xong, hai người từ nhà lá đi ra, xuyên qua linh điền, trở lại trước khi địa phương, gia chủ, ngược lại không đổ vào. Củi Thiện trong tay còn cầm trước nửa chai nước thuốc, chỉ cùng gia chủ một câu nói, không gấp. Củi Kiền khoát tay một cái, để cho Củi Thiện đem nước thuốc giao cho mình. Củi Thiện mặc dù không nguyện, hay là đem nước thuốc giao đến gia chủ trong tay, lui qua một bên. Biện đại sư, mới vừa rồi có nhiều đắc tội, xin chớ trách. Củi Kiền hướng biện đại sư ôm quyền, mặt đầy áy náy, hiện tại ta có thể rời đi sao? Biện đại sư một mặt vẻ giận dữ, hung hăng bỏ rơi phất tay áo bào, Bầu trời châu đã giao cho Biện đại sư, hy vọng Biện đại sư có thể ở bên trong 3 ngày. Mau sớm phân tới đây nước thuốc. Quỷ nào đó vô cùng cảm kích, quỷ tiền làm ra tư thế mời, tỏ ý Biện đại sư có thể rời đi. Sai gia chủ cứ việc yên tâm, ta đáp ứng sự việc khẳng định sẽ làm đến. Sau này gặp lại, Biện đại sư nói xong, hướng phòng ngự che chở đi ra bên ngoài. Đại trưởng lão, ngươi đi đưa Biện đại sư. Đại trưởng lão làm ra tư thế mời, tự mình đem Biện đại sư đưa ra trận pháp ra, đưa đi Biện đại sư sau đó. Quỷ Kiền nhìn về phía Quỷ Hổ cùng Quỷ Thiện hai người, trầm giọng nói, hai vị trưởng lão vẫn bận linh điền sự việc, vô cùng vất vả, mấy ngày nay linh điền cũng không cần các ngươi chiếu khán. Trở về nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày, cùng thu hoạch thời điểm tới nữa. Gia chủ, lập tức phải thu hoạch tiên thước, chúng ta không thể rời đi, để tránh xuất hiện cái gì bất ngờ. Quỷ Hổ tại chỗ cự tuyệt, quyết định ở lại linh điền. Quỷ Hổ trưởng lão nói không sai, tiên gạo sắp thành thục, chúng ta không thể lúc này để mặc cho bỏ mặc. Quỷ Thiện đi theo phụ họa, các ngươi yên tâm đi, ta sẽ phái những người khác tới trông chừng linh điền. Năm nay vất vả hai vị trưởng lão, các ngươi trở về hảo hảo bồi bồi người nhà. Quỷ Kiền một bộ lời nói thành khẩn giọng. Quỷ Hổ cùng Quỷ Thiện hai người nhìn nhau, sợ không biết gia chủ rốt cuộc muốn làm gì. Vì sao cùng Liễu Vô Tà một phen nói chuyện sau đó, gia chủ giống như là biến thành một người khác tựa như được. Nếu là gia chủ an bài, chúng ta làm theo chính là gần một năm không về nhà. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta cũng muốn thê tử cùng hài tử. Quỷ Thiện ngược lại là rất hưng phấn, nghe được có thể trở về nhà, vô cùng vui vẻ. Quỷ Hổ chính yếu nói, lại bị Quỷ Kiền vẫy tay ngăn lại. Quỷ Hổ trưởng lão không nên nói, dựa theo ta nói đi làm. Quỷ Kiền cầm ra gia chủ thân phận, mệnh lệnh bọn hắn rời đi, mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng. Chương 1980, khó biết rõ đầu đuôi. Quỷ Hổ mặc dù không nguyện, gia chủ mệnh lệnh còn không dám không nghe theo, chỉ có thể cùng Quỷ Thiện hai người rời đi linh điền. Hai người trưởng lão càng lúc càng xa, dần dần biến mất ở Liễu Vô Tà cùng Quỷ Kiền trong tầm mắt. Liễu Vô Tà lúc này mở miệng nói, sai gia chủ sửa đổi một tí phòng ngự che chở, người bất kỳ không được đặt chân nơi đây. Được. Quỷ Kiền hai tay kết ấn, điều khiển trận pháp trung su, thay đổi phòng ngự cái lồng quy tắc vận hành, trừ hắn ra, người bất kỳ đừng hòng đặt chân xài ra linh điền. Tùy tiện tiến vào sẽ gặp phải vô số trận pháp tập kích, liền liền tiên tôn đi vào cũng chưa chắc có thể trở lui toàn thân. Vì bố trí tòa trận pháp này, xài ra hao tốn vô số tài nguyên, chủ yếu là giữ được linh điền, để tránh gặp phải người ngoài phá hoại. Xài gia chủ, mang ta đi xem cái khác 3 nhà linh điền. Giờ phút này sắc trời dần tối, cái khác linh điền giống vậy có cao thủ trấn giữ, đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị nghỉ ngơi, ta mang ngươi đi. Quỷ Kiền gật đầu, hai người theo lối ra đi ra, đem trận pháp mở, vừa có gió thổi cỏ lay, xài ra có thể thời gian đầu tiên nhận được tin tức. Xuyên qua một cái đường núi, phía trước tầm mắt hơn nữa rộng rãi, thành phiến linh điền xuất hiện ở trước mặt hai người, trừ bọn họ 3 nhà ra, còn có một chút gia tộc, cũng có linh điền sản nghiệp, bất quá quy mô rất nhỏ, chỉ đủ gia tộc mình duy trì. Tam lưu gia tộc có 100 mẫu linh điền, ở Tăng Hải Thành không hề nhiều gặp, những cái kia gia tộc nhị lưu cũng có nhóm lớn linh điền. Bởi vì gia tộc nhị lưu nhân khẩu rất nhiều, trồng trọt đi ra ngoài tiên gạo, rất ít đi bên ngoài buôn bán, bên trái khối kia là Ngôn gia linh điền, gia chủ nói Tinh Phu, là một cái đa mưu túc trí người. Quỷ Kiền chỉ hướng bên trái, phía bên phải khối kia là Lương gia linh điền, gia chủ Lương Thành Chu, người này không hiện núi không hiện nước, rất ít cùng người ngoài giao tiếp, ở giữa khối kia linh điền là Ôn gia, cũng là chúng ta 4 nhà có linh điền nhất nhiều nhà. Ước chừng 300 mẫu, gia chủ Ấm Công Đạt, người này là một nhân vật, năm đó chỉ là một giới tán tu, bằng dựa vào một đôi tay, chế tạo ra tới một cái gia tộc khổng lồ. Nói tới cái này Ấm Công Đạt, Quỷ Kiền trong con người rõ ràng có vẻ kiêng kỵ, cái khác 2 nhà, cùng xài ra địa vị sấp xỉ, duy chỉ có cái này Ôn gia, tốc độ phát triển cực nhanh, giúp ta thu thập một tí cái này 3 nhà bối cảnh. Ta nhu cầu rõ ràng kỹ lưỡng hơn tin tức, nghe được Quỷ Kiền tự thuật, Liễu Vô Tà cần 3 nhà tin tức cụ thể, hắn hoài nghi trong này còn có rất nhiều mình không biết đồ. Được. Quỷ Kiền gật đầu, cầm ra một quả truyền tin phù, để cho người hào hào đi điều tra cái này 3 nhà. Sai gia chủ ở lại chỗ này, ta đi xuống xem. Liễu Vô Tà nói xong, đi xuống chân núi, dự định đến 3 nhà linh điền thật tốt xem. Quỷ Kiền thân phận đặc thù, nếu như đi xuống, có thể sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái. Quỷ Kiền muốn ngăn cản, Liễu Vô Tà đã tại chỗ biến mất, thần hành cửu biến thi triển, giống như là một đạo sao rơi, xuất hiện ở Ngôn gia linh điền bên bờ, rơi ở phía xa bụi cây kia mộc lên chim, đột nhiên vỗ cánh, hướng Liễu Vô Tà phương hướng bay qua. Liễu Vô Tà không có đi sâu vào, mà là đứng ở một nơi so với là địa phương vắng vẻ, nhặt lên trên mặt đất mấy bụi bị gió cạo đi ra ngoài bông lúa. Mỗi năm đều có rất nhiều người nhặt mót đồ, bọn họ di động tất cả lớn linh điền tới giữa, nhặt lên những cái kia tán lạc tiên gạo, mặc dù không nhiều, lại có thể miễn cưỡng no bụng, mạnh mẽ hồn lực còn có tinh thần lực tiến vào tiên gạo bên trong. Liễu Vô Tà chân mày đột nhiên hơi nhăn, Có chút ý tứ, sự việc muốn so với ta nghĩ còn phức tạp hơn. Liễu Vô Tà trong con ngươi thả ra một chút khí lạnh. Quanh quẩn ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu chim đột nhiên kinh hô một tiếng. Vỗ cánh hướng xa xa bay đi, cầm trong tay bông lúa vứt bỏ, xoay người hướng Lương Gia Linh Điền chạy tới, đồng dạng là nhặt lên một khối tán lạc bông lúa. Trong con ngươi khí lạnh càng ngày càng đậm, Liễu Vô Tà có loại dự cảm xấu, một tràng âm mưu to lớn, dần dần bao phủ toàn bộ tiên giới. Trung trà sau đó, Liễu Vô Tà đứng ở Ôn Gia Linh Điền bên bờ, bên này tán lạc tiên gạo càng nhiều, còn có mấy tên người nhặt mót đồ, đang tranh đoạt tán lạc ở bên ngoài tiên gạo, thấy Liễu Vô Tà, rối rít đầu tới đây ánh mắt hung tợn, lấy là Liễu Vô Tà cùng bọn họ như nhau, cướp đoạt nơi này tán lạc tiên gạo, cầm trong tay tiên gạo nghiền nát, một cổ kỳ quái pháp văn, trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt. Người bình thường ánh mắt không cách nào phát hiện, quỷ mâu cộng thêm thiên phạt chi nhãn, mới miễn cưỡng thấy một đạo hư ảnh, đây là linh hồn quy luật, không nghĩ tới hắn đã lấy được tám đại thần mâu một trong vận mệnh mắt. Liễu Vô Tà âm thầm nói, trong con người vẻ ngưng trọng càng ngày càng nghiêm trọng, nếu quả thật là như vậy, bằng vào vận mệnh mắt, có thể suy đoán đến lai lịch của mình, ta muốn bước nhanh hơn. Liễu Vô Tà âm thầm nói, hắn trong miệng hắn rốt cuộc là ai, sẽ để cho Liễu Vô Tà toát ra vẻ khẩn trương vẻ. Để tránh đưa tới cái này ba nhà chú ý, Liễu Vô Tà vội vã dừng lại một tí, nhanh chóng rời đi, trở lại trên sườn núi, có phát hiện gì không? Thấy Liễu Vô Tà sắc mặt có chút khó khăn xem, Quỷ Kiền liền vội vàng hỏi nói, chúng ta trở về rồi hãy nói, chuyện này cần cùng tông môn cao tầng thương nghị một tí. Liễu Vô Tà chưa từng có hơn nói rõ, có một số việc đã vượt qua hắn phạm vi, hắn tạm thời không muốn cuốn vào chàng này vòng xoáy trong đó tới. Liễu Vô Tà hiện tại chỉ có một cái ý tưởng, yên lặng tu luyện, sớm ngày đạt tới tiên đế cảnh, chỉ có đạt tới tiên đế mới có thể báo thù, mới có sức tự vệ. Quỷ Kiền từ Liễu Vô Tà diễn cảm còn có trong trò chuyện nhìn ra rất nhiều thứ. Liễu Vô Tà không nói, hắn lại không có cách nào cưỡng cầu. Liễu Vô Tà mới vừa rồi nhất cử nhất động, trên hư không chim nhìn rõ ràng, thấy Liễu Vô Tà cùng Quỷ Kiền rời đi, chim không có tiếp tục đuổi theo, mà là vỗ cánh, hướng ngọn núi xa xa bay đi. Trên ngọn núi, ngồi một cô thiếu nữ, chính là Hạc Nữ biến thành. Chim đột nhiên rơi xuống Hạc Nữ trên bả vai, ríu rít nói không ngừng, đem một ngày nhìn thấy sự việc toàn bộ nói một lần. Đây là chim tộc ngôn ngữ, nếu là những người khác loại ở chỗ này, khẳng định nghe được đầu óc mơ hồ. Hạc Nữ sắc mặt liền biến hóa, nhất là Liễu Vô Tà ở đó ba nhà trong linh điền một màn, để cho Hạc Nữ lại là hoài nghi, chẳng lẽ Liễu Vô Tà phát hiện cái gì? Người tiếp tục đi theo, ta đi cùng chủ nhân báo cáo. Hạc Nữ nói xong, hóa là trắng tinh tiên hạc, hướng Bích Giao cung bầu trời bay đi. Thủy Giao tiên đế đã đóng cửa Tử Mẫu Phong, chỉ có Hạc Nữ một người có thể đi vào. Chủ nhân, có chuyện bẩm báo. Hạc Nữ vội vàng bái hạ, chủ nhân bế quan trước, mệnh lệnh nàng mật thiết chú ý Liễu Vô Tà nhất cử nhất động. Không có việc lớn không nên quấy rầy nàng. Hạc Nữ không tiếc bất chấp nguy hiểm thức tỉnh Thủy Giao tiên đế. Nhất định là xảy ra việc lớn, nói đi. Thủy Giao tiên đế không có tỉnh lại, ở bên cạnh nàng xuất hiện một đạo màu trắng hư ảnh, đây là Thủy Giao tiên đế thần thức biến thành, có độc lập tư tưởng. Chủ nhân, dựa theo ngài phân phó, phái ta Linh Nhi một mực đi theo sau lưng hắn, phát hiện mấy kiện cực kỳ cổ quái sự việc. Nếu như là thông thường sự việc, Hạc Nữ cũng sẽ không khẩn trương. Chủ nhân như vậy chú ý Liễu Vô Tà, chỉ có một cái mục đích, muốn biết Liễu Vô Tà thân phận chân thật, mượn những chuyện này đi thử dò Liễu Vô Tà. Nói tiếp, Thủy Giao tiên đế mặt không cảm giác, để cho Hạc Nữ nói tiếp. Hạc Nữ đem Liễu Vô Tà từ bước vào xài ra bắt đầu nói mỗi câu, cũng như thực tự thuật một lần, bao gồm Liễu Vô Tà rõ vẻ mặt còn có giọng cũng bắt chước giống như đúc. Vì gia tăng cảm giác chân thực, Hạc Nữ biến ảo thành Liễu Vô Tà hình dáng. Thủy Giao tiên đế trong con người toát ra một chút vẻ khác thường. Liễu Vô Tà trước lên tiếng áp đảo người, không cho Quỷ Kiền cơ hội nói chuyện, quả thật để cho nàng trước mắt sáng lên, đổi thành cái khác huyền tiên cảnh đệ tử, đối mặt đại la kim tiên, rất khó ổn định. Liễu Vô Tà không chỉ có tiến thối có theo, ngược lại để cho Quỷ Kiền không chỗ nào thích ứng, chỉ dựa vào một điểm này, cũng không nên phát sinh ở nho nhỏ huyền tiên cảnh trên mình. Liễu Vô Tà bất quá đệ tử mới vô, dũng khí từ vì sao tới, chỉ có một loại có thể. Liễu Vô Tà có vượt qua thường nhân thủ đoạn, bất luận đối mặt bất kỳ vấn đề khó khăn nào, cũng có thể thành thạo. Tiếp theo là trong linh điền phát sinh một màn, bao gồm Liễu Vô Tà cùng Quỷ Kiền ở trong nhà lá nói chuyện. Hạc Nữ cũng cẩn thận tự thuật một lần, xảy ra tình huống gì, Bích Giao cung mọi người đều biết, xem cái loại này phụ thuộc vào Bích Giao cung gia tộc nhỏ không kế kỳ sổ. Thủy Giao tiên đế không thể nào nhớ, nàng hiện tại chú ý vẫn là Liễu Vô Tà, tiếp theo là Liễu Vô Tà đi vậy ba nhà linh điền. Hạc Nữ lặp đi lặp lại bắt chước Liễu Vô Tà diễn cảm. Thủy Giao tiên đế nhìn rõ ràng, trong con người xinh đẹp toát ra một chút vẻ khác thường. Không biết vì sao, Hạc Nữ mới vừa rồi bắt chước Liễu Vô Tà rõ vẻ mặt. Để cho nàng nghĩ tới một người, đi đem hai vị phó cung chủ kêu đến. Cho đến Hạc Nữ tự thuật kết thúc, Thủy Giao tiên đế đột nhiên mở miệng nói, Thủy Giao Tiên Đế nói xong nhắm hai mắt lại, đem Hạc Nữ mới vừa miêu tả hết thảy, lần nữa nhớ lại một lần. Thật sự là ngươi sao? Thủy Giao Tiên Đế lẩm bẩm nói, đợi ước chừng thời gian chung trà, một nam một nữ tiến vào Tử Mẫu Phong, Hạc Nữ đứng ở phía sau, bái kiến công chủ, tới hai người chính là phó công chủ, Bích Giao Cung phần lớn công việc, đều là do hai bọn họ người đang chủ trì. Hạc Nữ, đem chuyện phát sinh mới vừa rồi, cùng hai vị công chủ nói tiếp một lần. Thủy Giao Tiên Đế gật đầu một cái, coi như là cùng hai người chào hỏi. Hạc Nữ không thể làm gì khác hơn là ở tự thuật một lần. Hai vị phó công chủ còn không biết Liễu Vô Tà người này. Đệ tử mới vô khảo hạch kết quả, còn không đưa đến trên tay bọn họ. 50 cái tiên linh căn, huyền tiên cảnh, bốn cửa thứ nhất, nghe được Hạc Nữ tự thuật. Hai vị phó công chủ một mặt vẻ khiếp sợ, hiển nhiên cũng bị kinh ngạc đến. Nghe tới Liễu Vô Tà ba chữ, hai vị phó công chủ nhìn nhau, từ lẫn nhau trong con ngươi thấy được một chút không tưởng tượng nổi. Khó trách công chủ sẽ như vậy coi trọng người này. Công chủ, ngươi hoài nghi người này là hắn? Đứng ở bên trái người đàn ông trung niên kêu Viên Thiệu, bên phải cô gái kêu Ninh Trì, bọn họ đi theo Thủy Giao Tiên Đế mấy ngàn năm, mở miệng nói chuyện chính là Ninh Trì. Các ngươi trong tay có cái này ba nhà cụ thể tư liệu sao? Thủy Giao Tiên Đế không trả lời Ninh Trì, mà là hướng bọn họ muốn cái này ba nhà tư liệu. Ta cái này thì để cho người đi điều tra, cái loại này bất nhập lưu gia tộc, hai đại phó công chủ không thể nào đi chú ý. Ninh Trì cầm ra một quả truyền tin phù, liên lạc các trưởng lão khác, để cho bọn họ điều tra một tí. Thời gian một chút xíu trôi qua, ước chừng đi qua nửa trụ nhang chừng thời gian, Ninh Trì trong tay truyền tin phù sáng lên, nhiều tin tức truyền tới. Ninh Trì đem tất cả tin tức tiêu hóa sau đó, ngẩng đầu lên hướng Thủy Giao Tiên Đế nhìn sang, trên mặt toát ra một vẻ tức giận. Công chủ, sự việc có thể có chút phức tạp. Ninh Trì cau lại cau mày, hướng công chủ nói, mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng. Chương 1981, chấp pháp lệnh bài. Công chủ, sự việc có chút phức tạp. Ninh Trì hơi nhíu mày, hướng công chủ nói, sự việc quả thật có chút ra chúng ta dự liệu. Thiên tử liên minh đã bắt đầu vây quét chúng ta Bích Giao Cung. Lần này nói chuyện chính là Viên Thiệu, hắn bên kia cũng nhận được tin tức, phụ trách trưởng lão, cho hai vị phó công chủ mỗi người truyền một phần. Thiên tử liên minh, nghe được thiên tử liên minh, Thủy Giao Tiên Đế bản thể đột nhiên mở mắt ra, đứng ở một bên thần thức phân thân từ từ biến mất, dung nhập vào bản thể bên trong. Ngôn gia, Lương gia còn có Ôn gia một mực phụ thuộc vào chúng ta Bích Giao Cung. Hàng năm năm cống đủ ngạch nộp, căn cứ phía dưới trưởng lão điều tra, phát hiện cái này ba nhà cùng thiên tử liên minh người tiếp xúc qua, hơn nữa hàng năm ba nhà có một phần chia giấy tính tiền không giải thích được biến mất. Ta hoài nghi là đưa cho thiên tử liên minh. Ninh Trì tiếp tục nói, giống như vậy gia tộc nhỏ, bọn họ cho tới bây giờ sẽ không chú ý, nếu như bọn họ đầu phục thiên tử liên minh, vậy tính chất liền biến. Thủy Giao Tiên Đế rơi vào yên lặng, một tháng trước, Tiêu Vô Pháp tự mình tới tìm nàng, lúc ấy Thủy Giao Tiên Đế bế quan, do Viên Thiệu tiếp đãi, khéo léo từ chối thiên tử liên minh ý tốt. Những gia tộc khác bên kia có tin tức sao? Thủy Giao Tiên Đế yên lặng nửa hơi sau đó, hướng hai bọn họ người hỏi, còn đang điều tra, tin tức rất nhanh là có thể truyền về. Ninh Trì vội vàng trả lời. Thời gian một chút xíu trôi qua, Tử Mẫu Phong bầu không khí có chút ngưng trọng. Công chủ, từ Liễu Vô Tà phản ứng tới xem, hắn hẳn phát hiện cái này ba nhà đã đầu phục thiên tử liên minh. Năm đó Tiêu Vô Pháp bội tín nghĩa khí, liên hiệp đám người tập kích Liễu Tiên Đế, nếu quả thật là hắn trở về, khẳng định sẽ chọn báo thù. Viên Thiệu trầm ngâm một tí, ngẩng đầu lên nhìn về phía Thủy Giao Tiên Đế, nếu như là đệ tử bình thường, đi ba nhà hinh điền, sẽ không như vậy khác thường. Từ Hạc Nữ hình dung trên nét mặt tới xem, Liễu Vô Tà lúc ấy rất tức giận, phóng thích ra khí lạnh, đem Linh Nhi cũng tung bay. Linh Nhi mặc dù chỉ là một con chim, tu vi không hề thấp, nho nhỏ huyền tiên cảnh sát khí, không thể nào đem nó tung bay ra ngoài, coi như hắn không phải Liễu Tiên Đế, chắc biết một ít thứ, chúng ta muốn không muốn đem hắn triệu trở về, thật tốt hỏi một phen. Ninh Trì đối Liễu Tiên Đế khâm phục không dứt, năm đó vô duyên gặp nhau, là nàng đời người một lớn chuyện ăn năn, chuyện hôm nay, không được tiết lộ đi ra ngoài nửa câu, bất luận là không phải hắn, cũng không ai chính xác đi thử dò, hết thảy thuận theo tự nhiên. Thủy Giao Tiên Đế cắt đứt bọn họ, nếu như không phải là, tương đương với nói cho Liễu Vô Tà, đường đường cung chủ chú ý nho nhỏ ngoại môn đệ tử. Truyền đi có hổ thẹn Thủy Giao Tiên Đế danh tiếng, nếu như là, sau này bọn họ nên như thế nào sống chung, dẫu sao năm đó Liễu Tiên Đế địa vị cao quý, thậm chí cao hơn Thủy Giao Tiên Đế. Viên Thiệu cùng Ninh Trì liền vội vàng gật đầu, dẫu sao chuyện này liên lụy quá rộng, một khi tiết lộ ra ngoài, toàn bộ tiên giới cũng sẽ đưa tới kịch liệt hỗn loạn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Công chủ, nếu như hắn thật là Liễu Tiên Đế chuyển thế trở về, để cho Tiêu Vô Pháp biết, đối với chúng ta Bích Giao Cung đem vô cùng bất lợi. Ninh Trì hay là đem trong lòng mình lo lắng nói ra. Hôm nay tiên giới 1/3 địa bàn đã rơi vào thiên tử liên minh trong tay, cùng thiên tử liên minh đối nghịch, không thể nghi ngờ cùng toàn bộ tiên giới đối nghịch. Nếu như hắn không phải Liễu Tiên Đế chuyển thế, chúng ta đem hắn đuổi ra khỏi Bích Giao Cung, há chẳng phải là bỏ lỡ một tôn thiên tài? Viên Thiệu hỏi ngược lại Ninh Trì, cuối cùng không có người có thể chứng minh Liễu Vô Tà chính là Liễu Tiên Đế, hết thảy chỉ là suy đoán, ta không phải cái ý này, ta chỉ là vì lo nghĩ đại cục. Ninh Trì biết mình nói như vậy có chút ích kỷ, thân là phó cung chủ, làm lấy đại cuộc làm trọng, không thể bởi vì là một cái Liễu Vô Tà làm cho cả Bích Giao cung thuộc về nguy hiểm bên trong. Hai vị phó cung chủ rất ít có ý kiến không cùng tình huống phát sinh, ngày hôm nay vẫn là lần đầu tiên, nếu hắn thuận lợi thông qua chúng ta Bích Giao cung khảo hạch, đó chính là chúng ta Bích Giao cung đệ tử, hết thảy dựa theo Bích Giao cung quy tắc làm việc, để tránh bọn họ tiếp tục tranh cãi đi xuống, Thủy Giao Tiên Đế cắt đứt bọn họ. Ninh Trì cùng Viên Thiệu rối rít cúi đầu xuống, ý thức được mình mới vừa rồi thất thố. Thời gian một chút xíu trôi qua, Tử Mẫu Phong bầu không khí có chút ngưng trọng, hai đạo ánh sáng thúc đột nhiên rơi xuống. Ninh Trì cùng Viên Thiệu đưa tay bắt, đây là một đoàn trí nhớ, thông qua phương thức đặc thù truyền tống cho bọn họ, đem trí nhớ hấp thu. Ninh Trì cùng Viên Thiệu nhìn nhau, cung chủ, căn cứ chúng ta điều tra, Tang Hải Thành có hơn phân nửa gia tộc Thiên Tử Liên Minh cùng bọn họ bí mật tiếp xúc qua. Có chút gia tộc cự tuyệt Thiên Tử Liên Minh, có chút còn do dự trong đó, một phần chia âm thầm đã đầu phục Thiên Tử Liên Minh. Không nghĩ tới ngắn ngủi hơn nửa tháng thời gian, Thiên Tử Liên Minh liền khống chế Tang Hải Thành gần một phần ba gia tộc nhỏ. Ninh Trì một mặt không dám tin, cung chủ, đây là chúng ta không làm tròn bổn phận. Viên Thiệu một mặt tự trách, xuất hiện chuyện lớn như vậy, bọn họ cũng không biết, chủ yếu là bọn họ đánh giá thấp Thiên Tử Liên Minh dã tâm, đã đem ma chảo đưa tới Tang Hải Thành. Cung chủ, chúng ta tiếp theo nên làm như thế nào? Những cái kia đầu dựa vào Thiên Tử Liên Minh đích gia tộc, muốn không muốn toàn bộ diệt. Bích Giao cung làm việc mặc dù quang minh chánh đại, nhưng cũng không phải là trái hồng mềm. Những gia tộc kia hưởng thụ Bích Giao cung che chở, liền phải tuân thủ Bích Giao cung quy tắc, coi như lựa chọn đầu dựa vào Thiên Tử Liên Minh, đầu tiên cũng phải thoát khỏi Bích Giao cung. Rất nhiều gia tộc âm thầm cùng Thiên Tử Liên Minh cấu kết, ngoài sáng lại hưởng thụ Bích Giao cung đãi ngộ, trên đời nào có chuyện tốt như vậy. Chuyện này nếu bởi vì Liễu Vô Tà lên, liền để cho hắn đi điều tra, cho hắn một quả chấp pháp lệnh bài, tình huống đặc biệt hạ, có thể điều đi Tang Hải Thành một phần chia lực lượng là hắn sử dụng. Thủy Giao Tiên Đế trầm ngâm một tí, một đôi mắt đẹp nhìn về phía xa xa, chính là Tang Hải Thành phương hướng, cái này không hợp quy củ đi, chúng ta Bích Giao cung tổng cộng chỉ có 10 cái chấp pháp lệnh bài. Thánh tử đường nắm giữ 5 cái, trưởng lão đường nắm giữ 3 cái, hai chúng ta người chung nhau chấp trưởng một quả, để cho nho nhỏ ngoại môn đệ tử trông coi chấp pháp lệnh bài. Sợ rằng sẽ đưa tới chỉ trích. Ninh Trì một mặt vẻ lo âu, có chấp pháp lệnh bài, coi như là Bích Giao cung trưởng lão phạm sai lầm, bằng dựa vào chấp pháp lệnh bài là có thể trị hắn đắc tội. Chấp pháp lệnh bài lớn nhất diệu dụng, có thể điều động Bích Giao cung một số cao thủ, để cho bọn họ trợ giúp mình làm chuyện. Thánh tử đường 5 tên đệ tử, lập được vô số công lao, tông môn mới khen thưởng chấp pháp lệnh bài, trưởng lão đường cần chấp pháp, có 3 cái chấp pháp lệnh bài, một tháng sau thu hồi, dựa theo ta nói đi làm đi. Thủy Giao Tiên Đế phất phất tay, để cho bọn họ đi xuống đi. Ninh Trì còn phải tiếp tục nói, lại bị Viên Thiệu kéo, để cho nàng không nên nói nữa, nếu là cung chủ an bài, bọn họ làm theo là được, đạt tới tiên đế cảnh, đã chạm thiên địa quy luật, những thứ này là tiên hoàng không cách nào chạm đến. Hai người rời đi Tử Mẫu Phong, trở lại ngọn núi chính. Chủ nhân, ta cần phải tiếp tục nhìn chằm chằm hắn sao? Hai vị phó cung chủ sau khi rời đi, Hạc Nữ hướng Thủy Giao Tiên Đế hỏi, để cho Linh Nhi trước nhìn chằm chằm, ta đi ra ngoài một chuyến, có thể phải 10 ngày nửa tháng mới có thể trở về. Thủy Giao Tiên Đế đứng lên, thân thể thoáng một cái, biến mất ở trên Tử Mẫu Phong không, cũng không ai biết đi nơi nào. Đoạn Hồn Nhai, gió lạnh gào thét, năm đó trận chiến ấy, đánh được trời long đất lở, nhật nguyệt không sáng, vô số đỉnh núi cũng bị đánh xuyên, gãy lìa vách đá trên, đột nhiên rơi xuống một đạo màu trắng bóng người, lẳng lặng trôi lơ lửng ở Đoạn Hồn Nhai bầu trời. Từ trận chiến ấy sau đó, Đoạn Hồn Nhai đã trở thành tiên giới cấm địa, nơi này tiên đế quy luật giăng khắp nơi, tiên đế dưới, không người nào dám tới. Trừ không trung lưu lại tiên đế quy luật, còn có vô số kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí có thể tùy tiện xé nát tiên hoàng thân xác. Tên này trắng y cô gái trôi lơ lửng không trung, mạnh mẽ tiên đế thần thức hướng bốn phía kéo dài, muốn phải tìm năm đó đại chiến sau còn để lại một ít đầu mối. Cương phong lẫm liệt thổi được cô gái đồ trắng áo khoác không ngừng múa, cũng không sử dụng phòng ngự che chở, mặc cho những cái kia cương phong tấn công tới, ánh mắt hướng nhìn trên mặt, khắp nơi đều là không trọn vẹn binh khí. 7 năm trôi qua, những binh khí này linh tính hoàn toàn biến mất, biến thành một chồng sắt vụn đồng hư. Đột nhiên tới giữa, cô gái đồ trắng thân thể thoáng một cái, hai chân rơi xuống đất, trắng tinh váy dính liền một chút đất bùn, nhẹ nhàng ngúi người xuống, dùng long lanh trong suốt tay nhỏ bé một chút xíu đem trước mặt đất bùn đào ra. Làm đào được nửa thước sâu thời điểm, một khối lớn chừng bàn tay mảnh vỡ xuất hiện ở cô gái đồ trắng trong tay. Tu La Đao mảnh vỡ, nhìn lòng bàn tay mảnh vỡ, cô gái đồ trắng nhẹ giọng nói, bàn tay lộn một cái, Tu La Đao mảnh vỡ biến mất, bị nàng thu vào chiếc nhẫn chữ vật, tiếp tục ở bốn phía tìm kiếm cái gì. Xài ra, đèn đuốc huy hoàng, Quỷ Kiền để cho người chủ hoạch một bàn tiệc rượu, không có sơn chân thịt rừng, đều là một ít món chay. Liễu công tử, để cho ngươi chê cười, mau mời ngồi. Quỷ Kiền có chút lúng túng, tự diễu nói, Xài gia chủ không nên khách khí, mời, ngồi xuống chỗ của mình. Đại trưởng lão cùng Quỷ Hổ còn có Quỷ Thiện bọn họ đều ở đây. Liễu Vô Tà đơn giản ăn vài miếng, liền trở về Xài gia an bài tốt viện tử, ngược lại cũng yên lặng. Bóng đêm càng ngày càng sâu, Xài gia rất sớm liền tắt đèn lửa, một đạo đen nhánh bóng dáng lặng yên không tiếng động rời đi Xài gia. Mặc dù đêm đã khuya, Quỷ Kiền lại không có nghỉ ngơi, đứng ở Xài gia tàng kinh các phía trên, có thể thấy rõ ràng Xài gia bất kỳ một xó xỉnh nào. Quả nhiên có nội gián, Quỷ Kiền không có theo sau, để tránh bứt dây động rừng, mà là đánh một cái động tác tay, từ âm thầm chui ra ngoài một tên hắc y nhân, lặng lẽ theo sau. Ngay sau đó, Quỷ Kiền thay y phục dạ hành, vậy lặng lẽ rời khỏi gia tộc. Bên ngoài thành 30 dặm, Biện đại sư rời đi Tang Hải thành sau đó, cũng không đi vòng vèo Phi Hồng thành, mà là ở ngoại ô trong một rừng cây lưu lại. Vèo vèo vèo, ba cái bóng người từ bên ngoài rừng cây bay tới, rơi vào Biện đại sư trước mặt. Các ngươi đi tới hơi trễ. Biện đại sư thấy ba tên người đến, trên mặt toát ra vẻ không vui. Bích Giao cung đột nhiên điều tra chúng ta, mới chỉ hoãn một ít thời gian. Ở giữa tên kia người đàn ông trung niên mở miệng nói, nếu như Quỷ Kiền ở chỗ này, nhất định biết người này, hắn chính là nói mỗi gia chủ nói kinh phu. Hai người khác theo thứ tự là Lương Thành Chu cùng Ấm Công Đạt. Chẳng lẽ Bích Giao cung bắt đầu hoài nghi các ngươi? Biện đại sư trên mặt toát ra vẻ lo lắng, chỉ là bình thường điều tra, chúng ta hàng năm đủ ngạch nộp năm cống, Bích Giao cung sẽ không đối với chúng ta như thế nào. Ấm Ngôn Đạt mở miệng nói, chẳng ai nghĩ tới, thành nam ba gia tộc lớn tộc trưởng, đêm hôm khuya khoát tề tụ ngoại ô rừng cây nhỏ, sự việc làm thế nào? Lương Thành Chu lúc này mở miệng hướng Biện đại sư hỏi. Lập tức phải thành, đột nhiên giết ra một tên tiểu tử, phá hư chuyện tốt của chúng ta. Nghĩ đến ban ngày một màn, Biện đại sư liền một mặt hỏa khí, cụ thể nói một chút. Lương Thành Chu cau lại cau mày, trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút không vui. Bọn họ nhưng mà hao tốn vô số tài nguyên mới thành công bày cục này, ngay tại ba cái bóng người vừa dứt hạ không lâu, Quỷ Kiền lặng lẽ rơi vào trên một cây đại thụ, để tránh kinh động bọn họ, mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng. Chương 1982, nửa đường cản đường. Ấm Công Đạt còn có nói kinh phu, mặc dù không có nói chuyện, nhưng vẫn mặt âm trầm. Biện đại sư không dám giấu giếm, thận trọng cho ba vị gia chủ giải thích, từ tiến vào Xài gia linh điền, đến nửa đường xuất hiện Liễu Vô Tà cái này nhạc đệm, không sót một chữ nói một lần, còn như Liễu Vô Tà cùng Quỷ Kiền ở nhà lá nói cái gì. Biện đại sư cũng không biết, người biết thằng nhóc này lai lịch sao? Nói kinh phu cau mày, có loại dự cảm xấu, nhưng lại không nói ra được. Quỷ Kiền giàu gì, cũng là đường đường đại la kim tiên, làm sao sẽ đối với nho nhỏ huyền tiên cảnh khách khí? Trong này nhất định là có mình không biết đồ, không biết, Xài gia người chưa nói. Biện đại sư một mặt không biết làm sao vẻ, Liễu Vô Tà thân phận, Xài gia mấy vị trưởng lão cũng không cùng hắn nói tới. Lúc ấy chỉ có Quỷ Thiện ở đại trưởng lão bên tai nhỏ giọng nói mấy câu. Lương huynh, Ôn huynh, tiên gạo sắp thu hoạch, cho không được xuất hiện một chút bất ngờ, Xài gia tối đa chỉ có thể chống đỡ đến cuối năm nay. Chỉ cần năm nay tiên gạo tiếp tục xảy ra vấn đề, Xài gia nhất định chia năm xẻ bảy, từ nay về sau, thành nam tiên gạo tiêu thụ toàn bộ rơi vào trong tay chúng ta. Nói kinh phu nhìn về phía Lương Thành Chu cùng Ấm Công Đạt hai người. Bọn họ vì chờ đợi ngày này, đợi chừng 10 năm, trước điều tra thằng nhóc này lai lịch, chúng ta làm tiếp dự định. Lương Thành Chu trầm mặc một tí, chậm rãi nói, ta đồng ý Lương huynh ý kiến, hiện tại không thể bứt dây động rừng, cùng điều tra rõ cái thằng nhóc này sau đó, chúng ta làm tiếp dự định. Ấm Ngôn Đạt gật đầu một cái, dù sao còn có 3 ngày thời gian, bọn họ ngược lại không phải là rất gấp, người hiện tại không thích hợp ở lại Tang Hải Thành, trở lại Phi Hồng Thành sau đó, tùy tình nghe tin tức của chúng ta, nước thuốc sự việc tiếp tục phối trí. Không muốn đưa tới Xài gia hoài nghi, 3 ngày sau ta muốn nhìn thấy nước thuốc rót vào Xài gia linh điền. Nói kinh phu ánh mắt sắc bén rơi vào Biện đại sư trên mặt. Để cho hắn đi suốt đêm hồi Phi Hồng Thành, tiếp tục ở lại Tang Hải Thành, dễ dàng để cho người nổi lên lòng nghi ngờ. Ba vị gia chủ, vậy ta cáo từ trước. Biện đại sư hướng ba người ôm quyền, hướng bên ngoài rừng cây đi tới, rất nhanh biến mất ở ba người trong tầm mắt. Chúng ta cũng trở về đi, gần đây cái này 3 ngày, hết sức cố gắng không muốn cùng Xài gia người phát sinh mâu thuẫn, để tránh bọn họ chó cùng đường quay lại cắn. Lương Thành Chu nói xong, 3 người hóa là 3 đạo đen nhánh bóng dáng, trở lại Tang Hải Thành. Tứ đại gia tộc thực lực không kém nhiều, thật nếu là chết, nhất định là lưỡng bại câu thương. Bọn họ 3 nhà vậy không chiếm được chỗ tốt, huống chi bọn họ 4 nhà cũng phụ thuộc vào Bích Giao Cung. Chân chính phát sinh đại chiến, Bích Giao Cung vậy sẽ ra mặt can thiệp, muốn tiêu diệt đối phương, tốt nhất biện pháp, tránh Bích Giao Cung, thần không biết quỷ không hay tiêu diệt đối thủ. Quả nhiên là các ngươi giở trò quỷ. Quỷ Kiền trong mắt âm trầm đáng sợ. 3 người rời đi sau đó, nhanh chóng đi vòng vèo Tang Hải Thành, Xài ra bên trong thư phòng. Quỷ Tiền cũng không nghỉ ngơi, hắn còn ở đợi. Hai tiếng trước, hắn đem trước đào tạo tâm phúc toàn bộ điều khiển đi ra ngoài. Giờ tí, một cái bóng đen đột nhiên rơi xuống, cửa phòng sách cũng không đóng cửa, nhanh chóng tiến vào bên trong thư phòng. Khải bẩm gia chủ, thuộc hạ làm việc bất lực, không có thể bắt được đi trước linh điền nội gián. Bóng đen quỳ xuống Quỷ Kiền trước mặt, một mặt tự trách, trước đây không lâu, Quỷ Kiền thấy có một cái bóng đen rời đi xảy ra. Lúc này mới phái tâm phúc âm thầm đuổi theo, đứng lên đi, Quỷ Kiền để cho hắn đứng lên nói chuyện, cái này đã ở hắn dự liệu bên trong. Hắn làm như vậy, chỉ là nghiệm chứng Liễu Vô Tà nói, rốt cuộc xảy ra có hay không nội gián. Gia chủ, này người đi linh điền sau đó, nghĩ biện pháp tiến vào trong đó, mạnh xông nhiều lần, cũng không công mà về, cùng ta đến gần thời điểm, hắn nhanh chóng chạy trốn. Hắc Y Nhân đem linh điền phát sinh một màn đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Quỷ Kiền ở bên trong thư phòng qua lại độ bước, không bắt được nội gián, xảy ra linh điền sớm muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề. Nhất định phải ở tiên gạo thu hoạch trước, đem nội gián bắt tới. Vèo, lại là một đạo Hắc Y Nhân rơi xuống, lắc mình tiến vào bên trong thư phòng. Gia chủ, tình báo trọng yếu. Hắc Y Nhân quỳ một chân trên đất, cầm trong tay ra một phần tình báo, nhanh chóng có giao đến Quỷ Kiền trong tay. Quỷ Kiền nhận lấy tình báo, từ từ mở ra, phía trên le que viết mấy hàng chữ: Biện đại sư tên thật Biện Biển, ngoại hiệu Biện dựa vào tử, dựa vào lừa gạt mà sống. Một tháng trước, lắc mình một cái, đem mình bao bì thành một tôn đại sư, khắp nơi tuyên truyền, nói hắn có thể trị liệu tiên gạo tất cả loại vấn đề. Nhìn trong tình báo chữ viết, Quỷ Kiền tay phải dùng sức, tình báo trong tay một chút xíu hóa là bột, có thể tưởng tượng được, giờ phút này hắn có nhiều tức giận, xảy ra đã đến bệnh cấp tính loạn chạy chữa trình độ. Cho nên vậy ba nhà bao giả bộ một cái giả đại sư, hấp dẫn xảy ra chú ý, chỉ cần xảy ra dùng Biện đại sư nước thuốc, vậy xảy ra linh điền, hoàn toàn biến thành một phiến tử địa, tốt ác độc kế hoạch, trồng trọt tiên gạo, vốn là không dễ, gặp phải không tốt niên đại, tiên gạo sẽ xuất hiện tất cả loại vấn đề. Rất nhiều tu sĩ liền lên phương diện này chú ý, từ đó mưu cầu nhiều chỗ tốt. Các ngươi đi xuống đi, dựa theo kế hoạch lúc trước làm việc. Quỷ Kiền phất phất tay, hai người quần áo đen rời đi thư phòng, ngọn đèn dầu phát ra đùng đùng thanh âm. Quỷ Kiền không chút nào buồn ngủ, con người chỗ sâu phủ đầy một tầng tia máu. Thật may Liễu Vô Tà kịp thời xuất hiện, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đi qua hắn mới vừa rồi thí nghiệm, Biện đại sư lấy ra vậy chai nước thuốc, bên trong đích xác ẩn chứa thiên huyết xà linh. Liễu Vô Tà ngồi ngay ngắn ở trên giường lớn, cũng không nghỉ ngơi, xảy ra bên này giải quyết vấn đề liền hơn nửa, căn bản ở hắn nắm trong tay bên trong, mục tiêu kế tiếp là Thủ Sơn Tông, nghe lộ ý của trưởng lão, cái này tông môn đặc biệt không thật thà, muốn từ bọn họ trong tay thuận lợi nhận được cho mướn, cũng không phải là như vậy dễ dàng, trực tiếp đi Thủ Sơn Tông thu tiền mướn, xác suất thành công cực kỳ nhỏ, xảy ra là thật giao không được cho mướn, Thủ Sơn Tông là cố ý không giao cho mướn, đây là hai cái khái niệm, duy nhất biện pháp buộc Thủ Sơn Tông bọn họ chủ động giao cho mướn mới có thể. Lấy hắn bây giờ tu vi, dựa vào võ lực thủ đoạn dám chắc được không thông, Thủ Sơn Tông kim tiên một chảo một bó to, tông chủ vẫn là đại la kim tiên cảnh, nhức đầu, thật là nhức đầu à, vì lấy được mấy dạng này bảo vật, ta dễ dàng sao? Liễu Vô Tà tự giễu cười một tiếng, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, hút lấy trong thiên địa tiên khí, trời mới vừa tờ mờ sáng, Quỷ Kiền liền gõ vang lên Liễu Vô Tà cửa phòng, mở cửa một khắc kia, Liễu Vô Tà sợ hết hồn. Xài gia chủ hai cái con ngươi đỏ bừng vô cùng, tối hôm qua hắn rốt cuộc trải qua cái gì? Liễu công tử, ta có chuyện cùng ngươi thương lượng. Quỷ Kiền đã không đem Liễu Vô Tà làm vãn bối, bất luận Liễu Vô Tà có đồng ý hay không, trực tiếp đi vào Liễu Vô Tà gian nhà, bởi vì hắn một khắc không muốn làm trễ nãi. Liễu Vô Tà đóng cửa phòng, ngăn cách cùng ngoại giới hết thảy liên lạc. Xài gia chủ, có lời gì ngươi cứ nói đi. Hai người sau khi ngồi xuống, Liễu Vô Tà cho xài gia chủ rót một ly trà. Liễu công tử, ngươi toàn bộ đoán trúng. Xài ra xuất hiện nội gián, Biện đại sư chỉ là một tên giang hồ lừa bịp, lần này không có ngươi, hậu quả tiết tưởng không chịu nổi. Quỷ Kiền đứng lên, hướng cúi đầu một cái, cảm ơn Liễu Vô Tà thời khắc mấu chốt nhắc nhở. Xài ra chủ tiếp theo tính thế nào? Liễu Vô Tà chỉ là chỉ điểm, thao tác cụ thể do Quỷ Kiền tới thi hành, hắn không hề tham dự, thực không dám giấu giếm, ta hiện tại cũng không có cái gì chú ý, cho nên sáng sớm cứ tới đây thỉnh giáo Liễu công tử. Quỷ Kiền trong lòng bây giờ rất loạn, một mặt là gia tộc xuất hiện nội gián, để cho hắn rất thương tâm, một mặt vậy ba nhà mắt lom lom, tùy tình vật cũng có thể ăn xài ra, hơi lơ là chính là vạn kiếp bất phục, cho nên muốn trưng cầu một tí Liễu Vô Tà ý kiến. Đi qua ngày hôm qua ngắn ngủi sống chung, Quỷ Kiền phát hiện Liễu Vô Tà chỉ số thông minh cực cao. Nếu như hắn có thể thay mình bày mưu tính kế, tuyệt đối chuyện đỡ tốn nửa công sức, đem tổn thất giảm thiểu đến thấp nhất, xài gia chủ có phải hay không lo lắng, coi như ngươi bắt được ai là nội gián, khó bảo toàn cái này ba nhà chó cùng đường quay lại cắn. Làm ra quá đáng hơn sự việc tới, hủy diệt xài ra linh điền. Liễu Vô Tà biết Quỷ Kiền lo lắng cái gì, Ngôn gia, Lương gia còn có Ôn gia dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, khó bảo toàn bọn họ còn có cái gì tổn chiêu. Ừ, Hủy Kiên hào phóng thừa nhận, cuối cùng này 3 ngày, vô cùng khó chịu đựng, không thể xuất hiện bất kỳ không may. Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, hắn hiểu Quỷ Kiền trong lòng lo âu, tại hắn mà nói, chỉ cần Sai Gia thuận lợi thu hoạch tiên gạo, quen biết cho mướn, mình nhiệm vụ coi như hoàn thành. Tại Sai Gia mà nói, tranh đấu vừa mới bắt đầu mà thôi, coi như bọn họ thành công cắt lấy tiên gạo, ba nhà còn có một loạt đả kích bọn họ thủ đoạn. Ví dụ như cùng trước như nhau, chữ hàng cơ kỳ, Liễu Vô Tà không muốn cuốn vào tranh đấu giữa bọn họ. Hắn hiện tại chỉ muốn yên lặng tu luyện, chuyện này cho ta suy nghĩ thật kỹ, dù sao còn có 3 ngày thời gian, cùng cắt lấy tiên gạo nói sau. Liễu Vô Tà không có cho Quỷ Kiền bất kỳ câu trả lời. Sai Gia cũng tốt, vậy ba nhà cũng được, bọn họ cùng mình không thù không oán, Liễu Vô Tà không thể nào đi trợ giúp Sai Gia tiêu diệt vậy ba gia tộc. Nghe được Liễu Vô Tà nói như vậy, Quỷ Kiền trên mặt thoáng qua vẻ thất vọng vẻ, đưa đi Quỷ Kiền, Liễu Vô Tà trở lại bên trong phòng. Lúc buổi sáng, Liễu Vô Tà rời đi gian nhà, dự định đến Tang Hải Thành vòng vo một chút, hắn cần thu thập Thủ Sơn Tông tin tức. Bước ra Sai Gia một khắc kia, trên đường chỗ tối mấy đạo ánh mắt hướng hắn nhìn tới. Chính là cái này tiểu tử, hư chúng ta ba nhà chuyện tốt, gia chủ có lệnh, phải đem thằng nhóc này bắt sống. Âm thầm mấy tên tay mắt lặng lẽ theo sau, Liễu Vô Tà xuyên qua mấy con phố, đột nhiên nhíu mày một cái, ta vừa mới tới Tang Hải Thành không lâu, ai sẽ theo dõi ta? Liễu Vô Tà trong lòng thầm nghĩ, Sai Gia không thể nào phái người theo dõi Liễu Vô Tà. Vậy âm thầm theo dõi hắn lại là ai? Liễu Vô Tà bước nhanh hơn, hướng một bên hẻm nhỏ đi tới, bên này dòng người so với thiếu, xuyên qua hai cái hẻm nhỏ, phía trước tầm mắt đổi hẹp, Liễu Vô Tà hiện tại nhà vị trí, đúng lúc là hai tòa đại trạch ở giữa vậy con đường mòn. Chiều rộng chỉ có chừng 3 mét vô cùng hẹp, bởi vì là nhà lui về sau, lúc bình thường, căn bản sẽ không có người tới. Vèo vèo vèo, Liễu Vô Tà mới xuất hiện, thì có mấy đạo tiếng xe gió hướng hắn tấn công tới. Ngăn chặn ra vào hai cái lối ra, thằng nhóc, chủ nhân chúng ta muốn gặp ngươi, hiện tại cùng chúng ta đi một chuyến. Trước mặt xuất hiện 3 tên đỉnh cấp thần tiên cảnh cao thủ. Sau lưng vậy xuất hiện 3 tên đỉnh cấp thần tiên cảnh cao thủ. Khí thế kinh khủng trực bức Liễu Vô Tà tới, chủ nhân của các ngươi là ai? Liễu Vô Tà lạnh như băng hỏi, đến ngươi tự nhiên thì biết. 6 người từng bước ép sát, đã ép đến Liễu Vô Tà bên trong 3 mét, mỗi người trong tay cầm sáng loáng binh khí, rất nhiều một lời không hợp liền muốn động thủ dáng điệu. Nếu như ta không đi thì sao? Liễu Vô Tà cười tủm tỉm nói, mời ủng hộ bộ Thái Hoang thôn Thiên Quyết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.